còn hại hắn tổn thất một cái đặc thù đạo cụ. Vì thực hiện trò chơi cân bằng, bọn họ này đó người chơi lâu năm không thể trực tiếp tiến tay mới chạm kiểm soát. Cần thiết phải dùng thượng đặc thù đạo cụ. Thông thường này đó trò chơi đạo cụ đều là dùng một lần. Nặc thần thầm mắng một tiếng ăn một cái buồn mệt. Lần này sự kiện cũng bị phía chính phủ làm trường hợp thượng truyền chí công cáo lan chung. Bởi vì là đại thần khiêu chiến thất bại chạm kiểm soát. Rất nhiều người chơi đều bắt đầu đối bạch sắc tường vi sinh ra tò mò. Sôi nổi xếp hàng chờ đợi trò chơi bắt đầu. Thứ 20 thứ luân hồi trọng tới nhiều như vậy thứ. Việt thân rốt cuộc phát hiện thuộc về chính mình quy luật. Vô luận chính mình làm cỡ nào sung túc chuẩn bị, liền tính ở bệnh viện khoa cấp cứu chờ, nàng thọ mệnh cũng chỉ có 7 ngày. 7 ngày vừa đến chính mình liền sẽ nhân bệnh tim mà chết. Khởi điểm Việt thân còn chưa nghĩ kỹ nguyên nhân này, sau lại muốn hiểu biết cái này nhìn như chân thật kỳ thật giả dối thế giới. Nàng tìm một nhà xã hội đại học học tập biên trình. Hiểu biết máy tính biên trình vấn đề, nàng mới ý thức được chính mình chính là hệ thống thiết trí mẫu hạng nhất trình tự. Đã đến giờ chính mình liền sẽ trở lại mới bắt đầu điểm money ở nàng học tập biên trình đồng thời. Người chơi bên này tìm không thấy Việt thân, chỉ có thể đổi cái phương hướng triển khai điều tra, từ hung thủ lưu lại tới hắc tường vi cha. Ở cuối cùng ngày đó, bọn họ rốt cuộc bắt được người bị tình nghi, khách sạn công nhân. Đối phương không có tiêu phí người chơi bất luận cái gì công phu. Một hơi đem chính mình ác hành toàn bộ đều nhận hạ. Tân nhân các người chơi đánh bậy đánh bạ bắt được hung thủ. Chính là lại đối thông quan yêu cầu chung về thẩm phán lý giải không đúng chỗ. Pháp luật sẽ đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Pháp luật, hung thủ cuồng tiếu thật lâu. Cuối cùng không chút để ý hỏi bọn hắn. Các ngươi tìm được nàng sao? Ai? Việt thân, tên này không phải cái thứ nhất án tử quan trọng đang lẩn trốn người bị tình nghi sao? Hắn hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Hung thủ, ha ha ha cười thật lâu. Phòng thẩm vấn âm u lại ẩm ướt, nghe thấy này quỷ dị chói tai mà tiếng cười. Trong lòng tê dại, bọn họ nghe thấy hung thủ nói. Pháp luật, a, chân chính có thể thẩm phán ta không phải pháp luật mà là cái kia nàng a. Có người chơi đã phản ứng lại đây hắn nói lời này ý tứ. Chính là thời gian đã không còn kịp rồi. Bọn họ nhìn trò chơi đếm ngược về link. Đỏ đậm 4 chữ nhảy ở trên màn hình. Trò chơi thất bại, lần thứ N luân hồi Việt thân từ liền manh đánh đều sẽ không máy tính tiểu bạch biến thành có thể. Giải quyết máy tính thường quy vấn đề trình tự viên. Nàng ở trên mạng tìm tòi càng nhiều giáo trình. Càng nhiều luận tiếp tới tinh tiến chính mình kỹ thuật, đánh giá không sai biệt lắm, bành trướng Việt thân cùng sở hữu tay mới giống nhau bắt đầu tìm mục tiêu luyện tập nhìn xem thực. Lực của chính mình, nàng lần đầu tiên tìm chính là giáo hội nàng biên trình trường học. Không hề nghi ngờ nàng bị đối phương dễ như trở bàn tay phản sát. Phàm là có lợi lại có tệ, nguyên bản Việt thân làm chuyện này cũng đủ làm nàng lại đi cảnh sát cục uống trà. Chính là phản sát nàng là trường học lão giáo thụ, hắn thưởng thức có năng lực lại khắc khổ hài tử, Việt thân trời xui đất khiến trở thành đối phương quan môn đệ tử. Kế tiếp mỗi một lần luân hồi, Việt thân đều sẽ lại đây cùng này kết duyên, không biết qua bao lâu, đương Việt thân lại lần nữa hướng lão giáo thụ thỉnh giáo vấn đề khi. Đối phương lại nói, ngươi trình độ xa ở ta phía trên. Ta không có năng lực giáo ngươi, Việt thân xuất sư. Xuất sư sau Việt thân công phá trường học phòng hộ tuyến. Công phá một cái công ty lớn phòng hộ tuyến. Cuối cùng ở công phá Internet công ty khi ăn mệt, không có tích tài lão giáo thụ. Nàng lần này thành công đi vào uống trà cho đến bệnh tim phát tác. Dùng mệnh khiêu chiến được đến hồi báo luôn là tối cao. Việt thân học xong ẩn núp. Cũng học được lợi dụng chính mình năng lực lặng yên không một tiếng động che giấu chính mình. Cũng chính là ở ngay lúc này nàng phát hiện nước ngoài một cái trang web. Cơ bản cách suy diễn, cây thuốc lá giám định cập phân loại, tầm mắt hạ di, tác giả, Sherlock Holmes, ai không biết đại danh đỉnh đỉnh Sherlock. Việt thân trong lòng có chút tò mò tiếp tục nhìn đi xuống. trang web nội dung không đủ, chính là lại cực giản cũng cực có logic tính. Nguyên bản cho rằng đối phương chỉ là home fan, thẳng đến hai người đối thoại càng ngày càng quỷ dị, vì cái gì ngươi biểu hiện mà giống như thực hiểu biết ta giống nhau. Song song thế giới lý luận, ngươi ở Trồng Hoa Quốc thành phố A, trên thế giới này nơi nào có A, từ ngươi ta thời gian kém tới xem, ngươi ở phía Nam, hoàn cảnh ẩm ướt, ký túc xá còn có lớn như vậy động vật chân đốt. Ngươi ở Tứ Xuyên, Nga, đã từng ngươi đã nói tại đây sở đại học thượng quá học. Hình ảnh, ta tưởng ta hẳn là biết ngươi ở đâu. Ta hiện tại tin tưởng chúng ta không ở một cái song song trong không gian. Ở cùng sơ lốc đường bạn qua thư từ, Việt thân cũng đối này trong đầu tư duy điện phủ cảm thấy hứng thú. Bắt đầu theo bản năng bắt chước đối phương, cấu tạo thuộc về chính mình tư duy điện phủ, quá trình gian khổ, hiệu quả lại rất rõ ràng, nàng trong trí nhớ cùng tư duy năng lực có lộ rõ tăng lên. Bắt đầu học tập cơ bản cách suy diễn. Ở thuần thục nắm giữ cơ bản cách suy diễn sau, Việt thân liền bắt đầu ở trong sinh hoạt nếm thử thuần thục nắm giữ nó. Như cũ là dùng lão biện pháp làm luyện tập thủ đoạn. Nàng đem chú ý đánh vào người chơi trên người, trêu đùa đối phương, cố ý cấp làm lỗi lầm tin tức làm cho này nhiệm vụ thất bại. Việt thân đứng ở một cái khác góc độ tới quan sát thế giới này. Nàng hiện tại còn chán ghét người chơi sao? Không. Không chán ghét, rốt cuộc lại ngốc lại xuần, thoát đi cô nhi viện phiên ngoại lý viện trưởng notebook, thế nhân toàn ái dùng chi bất tận tiền tài, trí cao vô thượng quyền lợi cùng với không người có thể di động diêu địa vị. Chính là lý viện trưởng lại biết ở được đến này hết thảy tiền đề đều cần thiết muốn có được một cái. Tốt thân thể, không có tốt thân thể, hết thảy đều là nói suông, tiền càng nhiều, quyền lợi càng lớn. Địa vị càng cao người liền càng quý trọng sinh mệnh, hoài ý nghĩ như vậy hắn khai một nhà cô nhi viện. Khởi điểm là tính toán đưa bọn họ đều nuôi lớn lại dùng. Thẳng đến có một ngày, vẫn luôn cấp cô nhi viện quyên tiền cổ đông nữ nhi yêu cầu một trái tim. Tâm tư của hắn cứ như vậy sinh động lên, lấy cổ đông nữ nhi làm khởi đầu tốt đẹp, mặt sau cũng lần lượt mua rớt vài cái hài tử. Lý viện trưởng được đến càng nhiều giúp đỡ, lớn hơn nữa quyền lực, hư vinh tâm cũng dần dần trở nên khó có thể thỏa mãn. Nàng là cái người thông minh, nàng biết chính mình làm những việc này thế tất sẽ bại lộ. Vì phòng ngừa về sau xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nàng đem này đó đại quan quý nhân nhược điểm nhất nhất niết ở trong tay. Tiền tài đến cuối cùng bất quá là quyền lực phụ thuộc phẩm. Nàng tùy ý tiêu xài, ở vùng ngoại ô tìm mà, tỉ mỉ dựng thuộc về nàng đế quốc, nàng muốn đem chính mình, ngôi vị hoàng đế truyền thừa cấp chính mình hậu thế. Người nhà tưởng niệm, Việt, nếu đi lạc ngươi hẳn là như thế nào làm? Trước mặt nam nhân nửa ngồi xổm xuống thân mình nghiêm túc nhìn chính mình chất nữ. Lặp lại dò hỏi mỗi ngày đều phải hỏi vấn đề, hài tử cha mẹ chết sớm. Hắn một người chiều cô khó tránh khỏi sẽ chút xem nhẹ. Nghe nói vùng này gần nhất ném vài cái hài tử, hắn lo lắng là bọn buôn người, khẳng định muốn lặp lại cấp hài tử dặn dò. Tiểu nữ hài ôm món đồ chơi hùng, Việt sẽ đứng ở tại chỗ bất động, ngoan ngoãn chờ cữu cữu trở về tìm đi, nếu cữu cữu tìm không thấy ngươi đâu. Vậy tìm cảnh sát thúc thúc, hắn sẽ đưa Việt về nhà. Kia nếu Việt là bị người xấu cấp bắt đi, đem Việt nhốt lại, cữu tìm không thấy ngươi, không có cảnh sát thúc thúc, cũng không có những người khác có thể trợ giúp ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tiểu nữ hài sững sờ ở tại chỗ, bất quá một lát liền điên cuồng bạo khóc, nam nhân ha ha cười đem tiểu nữ hài vớt ở chính mình trong lòng ngực. Xả một chương tiện lợi dán giao cho nàng. Bối một lần cữu số điện thoại cùng trong nhà nơi ở, 2.512.345. Đông Hoa 66 hào, cữu là rất có danh phóng viên. Sẽ viết sao? Tiểu nữ hài gật gật đầu, đề bút kia một khắc đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cữu tự, Việt còn sẽ không viết. Nam nhân nắm tiểu nữ hài tay từng nét bút bắt đầu giáo. Sẽ không viết cữu liền viết 9. Giống như vậy, viết xong sau lại sợ tiểu nữ hài đảo mắt liền quên. Hắn tầm mắt đặt ở hài tử trong lòng ngực tiểu hùng thượng. Đem tiểu hùng từ phía sau mở ra, tờ giấy nhét vào đi, từng đường kim mũi chỉ khe đất hảo, nếu đã quên về nhà lộ, khiến cho tiểu hùng mang ngươi về nhà. Tiểu nữ hài gật gật đầu. Ngày hôm sau liền đi tìm cách vách tiểu hài tử khoe ra chuyện này. Mặt khác gia trưởng nghe xong việc này, sôi nổi ở hài tử đồng hồ, tiểu túi tiền trung tác thượng tờ giấy, bất quá làm cho bọn họ đều không có nghĩ đến chính là. Tờ giấy vừa mới đưa cho bọn nhỏ, vào lúc ban đêm liền có 5 cái hài tử lạc đường. Nghe nói là 4 cái đại hài tử mang theo tuổi nhỏ nhất hài tử đi ra ngoài chơi. Đều 3 ngày không đã trở lại, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Biết được tin tức sau, nam nhân đầu từng trận phát ngốc, tìm thật lâu, người chung quanh dần dần mất đi hy vọng, chỉ có nam nhân đau khổ chống đỡ. Hắn biết, chính mình Việt nhất định sẽ trở về, bởi vì ở tiểu hùng trái tim có dấu về nhà lộ. Cuối cùng thiện ý, làm mới từ trường học tốt nghiệp ấu sư, chỉ dùng ở viện phúc lợi chiếu cố hai tử, lại không cần làm chuyện khác là có thể lấy thượng vạn tiền lương. Ngẫu nhiên còn có đủ loại tiền trợ cấp bồi thường, đây là nhiều ít ấu sư tha thiết ước mơ công tác. Đương nhiên, trừ bỏ này sở viện phúc lợi rời thành thị có điểm xa. Có mấy cái viện quy có chút không thể hiểu được ngoại. Ở tấn chức thành công trước không chuẩn ra viện phúc lợi đại môn. Không chuẩn sử dụng sản phẩm điện tử. Không chuẩn cùng ngoại giới để lộ có quan hệ bất luận cái gì viện phúc lợi tin tức. Không chuẩn mang hài tử đi ra ngoài. Không chuẩn cấp hài tử dùng ăn xxxx. Này sở viện phúc lợi nghiêm khắc giống như là nào đó quân sự hóa căn cứ giống nhau. Chẳng lẽ là ở làm một ít nhận không ra người hoạt động đi? Tỉ như lừa bán dân cư khí quan mua bán. Ấu sư lắc lắc đầu, vì chính mình não động mở rộng ra cảm thấy khôi hài. Chút nào không biết chính mình ngày đầu tiên liền chạm vào sự tình chân tướng. Ở những ngày về sau, nàng dần dần phát hiện này sở viện phúc lợi che giấu bí mật. Tiền lại nhiều cầm cũng phỏng tay, lương tâm khiển trách hạ. Nàng thác đại viện chìa khóa lại tự mình trộm mang theo camera chụp được sở hữu chứng cứ. Đương nhiên, phi chức nghiệp nhân viên nàng thực mau đã bị đồng sự tố giác bẩm báo viện trưởng nơi đó. Dưới tình thế cấp bách, nàng đem chip phùng vào hài tử món đồ chơi chung, ở bên trong tìm được rồi một chương tờ giấy, không kịp xem mặt trên nội dung, nàng đem tiểu hùng phùng hảo, chìa khóa cũng cùng phùng ở tiểu hùng ma pháp bổng thượng. Thoạt nhìn giống như là nguyên bản trang trí, nàng biết chính mình sống không được, rất nhiều chứng cứ đều tiêu trừ không được, làm xong này hết thảy, nàng cảm giác được nhẹ nhàng cùng giải thoát, người chơi tìm chết tuyến, dùng đặc thù đạo cụ tra ra bổn quan quan trọng đạo cụ cập hạn chế điều kiện. Các người chơi lừa gạt tiểu NPC cam tâm tình nguyện giao ra món đồ chơi hùng sau thoát đi cô nhi. Viện, hoàn thành cái thứ nhất yêu cầu. Bọn họ còn nhớ rõ tiểu NPC nói qua cựu cữu là đại phóng viên, là đại anh hùng, đối cái thứ hai yêu cầu có ý tưởng, đoàn người tìm được cựu cữu báo cho này chân tướng sau. Đối phương nâng lên phiếm hồng tơ máu đôi mắt, các ngươi đều ra tới, ta đây Việt đâu, nàng còn ở bên trong đâu, ngài nhanh lên công bố chân tướng cứu nàng xuất hiện đi. Nam nhân kéo kéo khóe miệng. Thật cẩn thận mà phùng cũ nát tờ giấy, nàng có phải hay không đã chết, chết ở bên trong, hắn gian nan hỏi, ta nhớ rõ các ngươi 4 cái, lúc trước mang Việt đi ra ngoài chơi hài tử, dựa vào cái gì các ngươi đều đã trở lại, ta Việt lại chết ở bên trong, các người chơi, ngoặc kép, bọn họ rời đi thời điểm, tiểu NPC đã bị người nhận nuôi đi rồi, nhìn dáng vẻ là giữ nhiều lành ít. Nếu ta Việt là các ngươi lộng rớt vậy cho các ngươi đi tìm trở về đi. Nghe thấy lời này các người chơi đã có không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên, giây tiếp theo mọi người trước mắt tối sầm, màu đỏ 4 chữ nhảy ra tới. Trò chơi thất bại, ai giết ai phiên ngoại hắc ám cuối cũng không có quang. Ở ta trong trí nhớ, Da cái này tự đại biểu cho khắc khẩu, bạo lực cùng màu đỏ. Mỗi một lần về nhà, ta đều có thể thấy đầy đất pha lê cha cùng hai cái cho nhau chửi rủa người. Phảng phất là chung chàng nghỉ ngơi giống nhau, hai người mắng đủ rồi liền đánh tiếp, đánh đến tàn nhẫn có khi cũng sẽ đem khóa ở phòng ngủ ta cấp lôi kéo ra tới. Rõ ràng là ái nhân nhưng vì cái gì lại biểu hiện giống kẻ thù giống nhau. Ta hỏi qua, được đến lại là hai người hỗn hợp đánh kép, ta từng có một lần cho rằng, biểu hiện như vậy phương thức chính là cái gọi là ái. Vĩnh vô chừng mực đau đớn, ta muốn chạy trốn, trốn không thoát, học tiểu học lúc ấy ta tác nghiệp thường xuyên mang theo hồng màu nâu vết bẩn. Chủ nhiệm lớp tìm ta nói qua vài lần lời nói, làm ta không cần ở làm bài tập thời điểm ăn cái gì. Ta vén lên chính mình áo trên, đem trên người miệng vết thương triển lãm cấp đối phương. Không phải ăn, là vết máu, chủ nhiệm lớp là người tốt. Ta rất thích nàng, có thể là nàng tự cấp lớp học bọn nhỏ bệnh mộng tưởng quá mỹ. Ta đem hết thảy đều nói cho nàng, ở hiểu biết gia đình của ta trạng huống. Người tốt lão sư lòng đầy căm phẫn, cuối tuần liền hẹn tiến một lần thăm hỏi gia đình. Đương nhiên, kết quả là không quá mỹ diệu. Ta phát hiện người tốt lão sư thật sự cũng chỉ là người tốt mà thôi. Điển hình lý tưởng chủ nghĩa, đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích này bạo lực hành vi. Uy hiếp lại có lần sau liền báo nguy, nàng liền rời đi, ở người tốt rời đi sau ta được đến so thường lui tới càng thêm đau đớn miệng vết thương. Không chỉ có là thân thể thượng còn có ngực thượng, không có gì so cho hy vọng sau ngạnh sinh sinh xé nát nó tới càng đau. Chỉ cần ăn qua đường liền rốt cuộc ăn không vô khổ. Mà ta còn lại là gặp qua quang lại trở về hắc ám. Lẻ loi độc hành, đau đến linh hồn đều đang run rẩy. Ta nói cho ngươi, ta là ngươi lão tử. Ta tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Ngươi còn học được cáo trạng đúng không? Cánh ngạnh đúng không? Ngươi này mệnh đều là ta cấp. Ta chính là đánh chết ngươi nàng lại có thể lấy ta thế nào? Không thể đem chính mình miệng vết thương cho người khác xem. Không ai có thể trở thành ta cứu rỗi giả. Đây là ta ở đòn hiểm kẻ học sau sẽ đạo lý. Vì thoát đi cái này ra, ta yêu cầu trả giá rất nhiều đồ vật, tri thức thay đổi vận mệnh. Đây là cái kia hại ta bị đòn hiểm sau người tốt lão sư nói. Mặc dù ta hiện tại không thích nàng, chính là rất nhiều trong hiện thực ví dụ cho thấy. Học tập hảo có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, khi đó ta không biết cái gì gọi là may mắn lệch lạc giả. Ta cho rằng ta có thể giống như bọn họ, thay đổi là ở ta thượng sơ chung sau. Nam nhân cùng một nữ nhân khác thông đồng, nàng có một cái so với ta còn hơn mấy tuổi nhi tử. Ta không quá thích hắn xem ta ánh mắt, làm người thực không thoải mái, nhưng là không thể không thừa nhận, có bọn họ, nam nhân không hề đánh ta. Ta tiếp nhận rồi bọn họ tồn tại, cho rằng hạnh phúc chính là như thế, vì càng thêm phương tiện lui tới. Nam nhân ở trung tâm thành phố mua một bộ phòng, ta đi theo hắn cùng nhau qua đi, trụ vào, ra, ta thành tích không tồi, phá cách bị một khu nhà quý tộc trường học tiếp thu. Bất quá này sở học giáo giống như không quá hoan nghênh ngoại lai học sinh. Ta cùng mặt khác một cái nữ hài đã chịu xa lánh. Nàng cũng là ngoại lai, tương đồng trải qua làm chúng ta, hẳn là trở thành bằng hữu đi, ngăn kéo chung chết chuột, trên bàn cường lực keo, còn có bị màu đỏ sơn dính ở bên nhau sách giáo khoa. Đến sau lại chính là bị đổ ở WC chỗ sẽ động tay động chân. Này đó đều là thái độ bình thường, chính là ta biết còn có một người bồi ta cùng nhau. Cuộc sống này cũng liền không như vậy gian nan. Sau lại nữ hài cùng dẫn đầu nam nhân ở bên nhau. Những việc này liền rốt cuộc không phát sinh ở nàng trên người. Chúng ta cũng thập phần ăn ý càng lúc càng xa, giống như có như vậy một chút cảm giác được phản bội. Nhật tử cứ như vậy ngao, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là nữ hài lại bắt đầu đã chịu xa lánh. Lần này so dĩ vãng càng thêm kịch liệt. Cùng thời gian trường học phước đi lâu cũng bắt đầu có quỷ quái truyền thuyết. Bọn họ xưng là quỷ lâu. Ta cũng không sợ quỷ. bởi vì ta biết người so quỷ càng đáng sợ. Ta đi ngang qua vài lần quỷ lâu ở bên trong nghe thấy được thật nhiều kỳ quái thanh âm. Tò mò dưới ta thấy làm người cực kỳ buồn nôn một màn. Trần trụi nam nữ, trắng bóng thịt mỡ, làm người ghê tởm thanh âm ni từ góc độ này. Ta thấy khóc thút thít tuyệt vọng nữ hài, không có kinh động bất luận kẻ nào. Ta rời đi quỷ lâu. Qua mấy ngày, nữ hài nhảy lầu, làm sinh thời bạn tốt. Ta bị cảnh sát mang vào phòng thẩm vấn. Thẩm vấn ta nam nhân kêu Hứa Thành. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cũng là ta lần thứ hai gặp được Quang. Hắn cùng ta sở gặp được người hoàn toàn không giống nhau. Vài lần tiếp xúc xuống dưới, ta phát hiện người này có thể mang cho người khác hy vọng. Không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm thái, ta nắm chắc chỗ đã thấy đều nói cho hắn. Hắn sợ ngây người, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Chính nghĩa khả năng sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn đều sẽ không vắng họp, hắn như vậy nói cho ta. Qua mấy ngày hắn khuôn mặt tiều tụy, nàng trước khi chết mang thai, mà các ngươi ban đầu là chúng ta cục trưởng nhi tử. Còn có mấy cái cùng mặt trên có quan hệ, hắn nhấp nhấp miệng. Phía trước tin tức cũng đều là bọn họ áp xuống tới, cho nên đâu. Ta như vậy hỏi, thực xin lỗi, Quang lại lần nữa tát, lần này ta so bất luận kẻ nào đều còn có rõ ràng biết. Không còn có bất luận cái gì hết. Nữ hài sau khi chết, bọn họ an phận không ít, bất quá giữ tươi kỳ thực đoàn, thực mau ta liền thành cái thứ hai nữ hài, lại bị bọn họ kéo vào đại lâu, thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, ta trở lại ra, lúc sau phát sinh sự là áp đảo ta cộng rơm cuối cùng. Ta đi quỷ lâu, ở hắc ám cùng sáng sớm giao tiếp kia trong nháy mắt thả người mà nhảy. Rốt cuộc giải thoát rồi. Vô tận trong bóng đêm không có một tia quang. Hài tử, hoan nghênh đi vào chúng ta thế giới, bên tai. Có người như vậy đối nàng nói. Hứa Thành, ở biết được chết nữ hài tin người chết. Hứa Thành cảm giác có chút không thể tin tưởng. Cách chết cùng phía trước kia nữ hài giống nhau. Hậm hực, nhảy lầu, tự sát. Hứa Thành chiều hai chị Yên đi phòng giải phẫu. Xốc lên bạch đơn, nằm ở tủ đông trung thiếu nữ trên người phiếm màu tím cùng màu đen dấu vết. Hậm hực, nhảy lầu tự sát, này mắt là có bao nhiêu hạt mới có thể đến ra như vậy kết luận. Hứa Thành, ngươi tới nơi này làm gì? Báo cáo không phải sáng sớm liền giao sao? Nguyên nhân chết thật là tự sát sao? Cái gì? Ta hỏi ngươi, nguyên nhân chết thật là tự sát sao? Hứa Thành xoay người ninh khởi pháp y cổ áo. Này trên người dấu vết, ngươi cho ta hạt sao? Kìa mẹ nó có phải hay không có mau sao a? Ngươi biết còn tới hỏi ta. Pháp y cười lạnh một tiếng. Xính cái gì chủ nghĩa anh hùng? Ngươi có bản lĩnh liền tìm cục trưởng nói đi. Ai không biết thi thể này là cục trưởng ra lệnh. Ngươi vì mở rộng chính nghĩa nhưng đừng mang lên ta. Nhà ta lão lão tiểu tiểu còn chờ ăn cơm đâu. Ai không biết cái kia lớp học tất cả đều là hào môn con nhà giàu. Hướng ngươi như vậy tiểu cảnh viên, ngày hôm sau biến mất không thấy cũng không ai sẽ chú ý, làm đồng sự ta cho ngươi một câu khuyên. Thiếu nghe thiếu xem thiếu làm, đừng cái người mù, kẻ điếc, người câm, cái gì cũng không biết mới hảo. Hứa Thành rời đi phòng giải phẫu sau ở cục cảnh sát trước cửa đứng yên thật lâu thật lâu. Bỗng dưng. Hắn vọt vào văn phòng cầm lấy bút viết bốn chữ, từ chức báo cáo, viết một trường xuyến sau, Hứa Thành trong đầu vẫn luôn hiện ra lúc trước nói qua nói. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, chính nghĩa khả năng sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn đều sẽ không vắng họp. Hắn đem chính mình từ chức báo cáo xé bỏ ném vào thùng rác. Theo sau mấy năm nghiêm túc, chuyên nghiệp công tác, hắn bay lên thực mau. Ở cục trưởng về hưu sau tiếp nhận hắn vị trí, đương nhiên ở lên làm cục trưởng sau chuyện thứ nhất chính là thế năm đó những cái đó bọn nhỏ lật. Lại bản án, này ích lợi liên liên lụy cực quang, vài đầu lão hổ sôi nổi bị chính mình kéo xuống mã. Báo chí đưa tin che trời lấp đất, nhưng hắn trước sau đều quên không được lúc trước chính mình. Đúng vậy, chính nghĩa khả năng sẽ đến trễ. Nhưng vĩnh viễn đều sẽ không vắng họp. Bất quá, quá muộn a, màn đêm buông xuống, Hứa Thành mới vừa về đến nhà đã bị người lau cổ. Hắn biết chính mình lần này đắc tội quá nhiều người, chạm vào đại gia ích lợi, rơi vào như vậy kết cục, nếu lại đến một lần, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Đương nhiên, hắn sẽ nhớ rõ làm càng sạch sẽ, đem cái đuôi thu thập sạch sẽ, không bồi thượng chính mình mệnh cái loại này. Hết chương.